Fanfic TF Boy, Thiên Đường Là Em. Chương 21, Góc Chuyện Audio.com. Hôm sau, gia đình cô đã có mặt ở trước cổng nhà cô, báo hại cô mới sáng sớm đã phải chạy ra mở cửa, thằng em trai cô mới gặp đã đòi chữ ký, bị cô đập thẳng quyển sổ tay vào mặt rồi hét lên: mồ hôi xương máu của chị mày đấy, giữ cho cẩn thận. Nó bĩu môi: biết rồi, bố mẹ cô từ khi lên đây, kéo theo bao nhiêu họ hàng thân thích lên cùng. Bố mẹ cô cứ ngồi tâng bốc cô, mặt mày hớn hở, không lúc nào không cười, khiến cho tâm trạng cô như rơi xuống vực thẳm của sự tuyệt vọng. Mẹ cô lên, mì tôm không được ăn, thịt không được đụng vào, chủ trương giúp cô ăn chay được đặt lên hàng đầu, nói người nổi tiếng phải thế này thế kia, bực hết cả mình. Mãi mãi về sau khi phim sắp bấm máy, ba mẹ cùng em trai cô mới chịu khăn gói trở về nhà, phim đã hoàn tất, họp báo cũng đã xong, poster cũng đã tung ra rồi, diễn viên ký hợp đồng cũng ok, cảnh quay hoàn tất, vậy còn chờ đợi gì nữa, bấm máy quay thôi nào. Bộ phim xoay quanh câu chuyện của một cô gái đơn thuần gặp trắc trở trong tình yêu khi hai lần đều yêu phải người đồng tính. Đến khi yêu lần thứ ba thì lại bị ngăn cản, mãi mà hai người họ mới đến được với nhau. Vì là phim điện ảnh nên mọi hoạt động của đoàn làm phim để quay xong bộ phim này được gói gọn trong một tháng. Khi họp báo và tung poster phim đã được khá nhiều người hưởng ứng, rất ít ý kiến phản đối nên đoàn quyết định vừa quay, vừa tung cảnh hậu trường để tăng độ hot của phim. Mặc dù nữ chính bị phản đối khá nhiều nhưng thực sự cô cũng chẳng mấy quan tâm lắm tới vấn đề này. Ngày đầu tiên quay cô với Thiên Tỷ đóng cặp, quả thực cũng không khí khăn lắm. Ngày đầu tiên chỉ quay mấy cảnh khi hai người đang còn thân thiết yêu nhau say đắm, vẫn chưa có đoạn xích mích hay xảy ra cãi nhau gì cả. Cô cũng cố gắng hết sức, thỉnh thoảng lại bật cười vì mấy cảnh quay lố lăng của mình sau khi quay xong. Thời tiết rõ ràng là không ủng hộ cho lắm, trời khá lạnh mà cô phải mặc mấy cái áo mỏng manh. Nhiều lúc quay xong phim cô phải ngồi một chỗ, run cầm cập. Bộ phim của cô phân từng tốp nhân vật rõ ràng, khô bê dê ai lệ thuộc vào ai. Ngoại trừ nữ chính xuyên suốt từ đầu tới cuối phim thì những nhân vật khác hoàn toàn không cần gặp nhau, nên hôm nay chỉ có cô với Thiên Tỷ đến đoàn phim, nhiều nữa chắc phải kể đến một dàn diễn viên quần chúng khá là đông đảo. Cảnh quay đầu tiên quay xong mất một ngày, sau khi cắt đi chỉ có 5 phút trong phim là cùng. Sau buổi quay phim đầu tiên, người cô mệt rã rời. Thiên Tỷ ném cho cô chai nước, cô nhận lấy tu một hơi hết sạch, đạo diễn hô hoán mọi người dọn dẹp di chuyển tới phân cảnh tiếp theo. Cô cũng đứng dậy, Thiên Tỷ đi đằng sau cô thuận tiện dọn dẹp mấy thứ, vứt vào trong xe chứa đồ. Họ thuê một khách sạn gần địa điểm quay mới rồi nghỉ ngơi. Gần một tuần cô cùng Thiên Tỷ diễn chung, cậu ấy cũng không còn ác cảm với cô nữa. Sau khi Tiểu Hoành đến, diễn một số phân cảnh tiếp theo. Cô cùng Tiểu Hoành nói chuyện vui vẻ, bỏ dơ Thiên Tỷ khiến cậu ấy dần dần có ác cảm với cô. Suốt một tuần ba người họ cùng hợp tác, cuối cùng cũng hoàn thành 30 phút đầu của phim. Tiểu Hoành tạm biệt cô rồi cùng Thiên Tỷ trở về. Cô mệt mỏi tới nỗi không nhấc mông dậy được. Cả đoàn quyết định nghỉ ngơi lấy lại sức mới tiếp tục di chuyển tới địa điểm quay phim tiếp theo. Hậu trường của 30 phút đầu tranh thủ góp nhặt rồi đưa lên, nhận khá nhiều lượt xem, lượt like và bình luận, chủ yếu là khen cô đáng yêu hết sức. Góc Chuyện Audio.com. Cô chỉ biết cười trừ, nhìn những hình ảnh thảm họa của mình được bác đạo diễn góp nhặt không thương tiếc rồi tung lên. Cũng nhờ vậy, cư dân mạng đồng tình với việc vai diễn này rất phù hợp với cô. Đoàn di chuyển tới phân cảnh tiếp theo, Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải đã chờ sẵn ở đó. Lần trước cũng đã có cảnh quay khá nhạy cảm nhưng chỉ là cảnh quay giữa Thiên Tỷ với Chí Hoành, còn giữa cô với Thiên Tỷ, đơn giản chỉ là nắm tay ôm, cùng lắm chỉ là hôn lên trán. Nhưng lần này, ôi, biết thế cô sửa kịch bản còn hơn. Trong thời gian quay phim, vì có piano nên Vương Nguyên cũng dạy thêm cho cô được một chút, ít nhất bây giờ cô cũng có thể đánh được một số bài hát đơn giản. Vương Tuấn Khải lập tức lôi cô ra. Guitar chị đã biết đánh chưa nào, đòi học piano. Biết cậu đi đâu cũng mang guitar theo mình nên cô thách thức. Đưa đây, cho biết thế nào là lễ độ. Thực ra thời sinh viên cô cũng từng theo câu lạc bộ guitar của trường nên biết đánh guitar là chuyện đương nhiên. Đàn được đưa cho cô chỉnh dây lại một chút rồi bắt đầu đánh, giọng hát bắt đầu vang lên bài hát Yêu Anh. Cứ yêu anh như thế này cho dù thế nào cũng không thể rời xa nhau. Em yêu mùi áo khoác và cả sự trơ tre của anh. Hãy để cho cúc áo chúng ta đơm chặt vào nhau, như vậy sẽ không phải xa nhau nữa. Tình yêu tuyệt vời, em chỉ muốn như thế này thôi, vì đó là anh. Cậu chăm chú nhìn cô, cả đoàn phim chăm chú nhìn cô, máy quay phim chăm chú nhìn cô. Cuối cùng, ngay ngày hôm sau, đoạn phim quay cảnh cô chơi nhạc trình ảnh trên mạng, với bao nhiêu lời bình luận, vừa xinh lại vừa đa tài dành cho cô. Khuôn mặt cô rất là ba chấm, đúng là bác đạo diễn, có tâm xây dựng hình ảnh của cô với. Trong phân cảnh cô quay cùng Vương Tuấn Khải có đoạn như thế này. Huỳnh Yến không an tâm nhìn Hàn Mặc, cô nắm chặt tay anh hơn, miệng cố nở một nụ cười gượng gạo, ngẩng đầu nhìn anh. Anh có yêu em không? Anh xoa đầu cô, mỉm cười ôn nhu, hôn nhẹ lên trán cô. Em hỏi gì kỳ vậy, đương nhiên là có rồi. Vậy anh với Thiên Vũ? Anh hôn nhẹ lên môi cô, nụ hôn càng ngày càng nồng nhiệt. Anh với cậu ta chỉ là bạn thôi. Cô mỉm cười gật đầu. Anh nắm lấy tay cô, hà hơi một cái rồi khẽ xoa xoa tay cô. Lạnh không? Cô gật đầu cười tươi rói, anh khẽ ôm cô. Ngoan, mùa đông năm nay sẽ sớm qua thôi. Cô cười nép vào lòng anh, hai người dắt tay nhau cùng đi. Lúc nhìn vô đoạn kịch bản này, cô ngay lập tức mốt lao ngay về quá khứ, đập cho chính cô một trận. Nhưng việc này căn bản không thể trách cô. Nếu ngay từ đầu cô biết mình sẽ phải duyễn vai này, sẽ ngàn vạn lần không bao giờ viết cái đoạn chết tiệt này vào. Đã thế bác đạo diễn còn nói với Tuấn Khải, cháu phải hôn hoa chân thật nồng nhiệt vào biết không? Cô kéo kéo áo bác đạo diễn, cháu có thể sửa kịch bản không? Không được đâu, chúng ta chỉ có một tháng quay phim và làm hậu kỳ, đợi cháu sửa liền tốn mất bao nhiêu thời gian. Khuôn mặt cô lúc này muốn cười mà cười không nổi. Tuấn Khải nhíu mày, tôi chưa than, chị đã than cái gì? Rồi kéo cô lại gần. Tôi với chị đang giả dạng người yêu của nhau đấy. Cô ôm chầm lấy cậu. Được rồi mà. Sau đó, cô ai oán nhìn cậu rồi quay đi tiến tới chỗ Vương Nguyên. Tiểu Nguyên, chị xin lỗi. Vương Nguyên ngây ngốc nhìn cô. Cô cầm quyển kịch bản, chỉ cho Vương Nguyên phân cảnh đó. Cậu cười cười, không sao đâu chị, em hiểu chị mà cũng vô cùng tin tưởng anh ấy. Cô an tâm mỉm cười với Vương Nguyên rồi bắt đầu diễn. Gocchuyenaudio.com Dù sao trước đây khi chụp poster cô đã bị cậu ta hôn phớt rồi, lần này thì coi như bị chó cắn đi. Không hiểu sao khi quay xong phân cảnh đó, mặt Tuấn Khải đỏ lựng lên, trong khi đó mặt cô lại tái xanh đi vì lạnh. Tiểu Nguyên nhíu mày nhìn Tuấn Khải, đứng dậy tiến tới chỗ cậu. Tuấn Khải thấy Vương Nguyên tới liền cười cười với cậu, đem thân thể cậu ôm vào trong lòng. Nguyên tử, anh xin lỗi. Vương Nguyên vỗ vỗ vai cậu. Em hiểu mà, cô một bên ở bên cạnh chụp ảnh, cười hắc hắc vài tiếng. Phu thê tương phùng trong truyền thuyết chính là đây, a ha ha. Sau 2 tuần, thân thể cô uể oải hẳn, cuối cùng nằm lì ra đó. Vì được bác đạo diễn khuyên nhủ, cuối cùng cũng gượng dậy. Nhìn thấy Từ Kiệt, tâm trạng cô thoáng chốc cảm thấy không vui. Tiểu Chân, anh nhớ em. Tránh ra, cô chán ghét, đẩy Từ Kiệt sang một bên, tiến lại gần Gia Ninh. Gia Ninh mỉm cười nhìn cô sau đó vui vẻ cùng cô bắt chuyện. Sau 3 tuần rời mệt mỏi, cô liền vô lực mà nằm xuống. Đoàn làm phim đang hoàn tất phần hậu kỳ, mấy ngày sau liền tung ra trailer, được khá nhiều người hưởng ứng. Cô nằm nhà ấn cạch cạch điện thoại, mở đi mở lại xem trailer, trong lòng không kìm nổi vui sướng, gọi liền cho đám bạn cùng lớp, khôp khỏi sung sướng oanh tạc kể lể cuối cùng tuyên truyền cho trailer phim. Tiếng điện thoại reo, cô liền nhấc máy. Alo, Tiểu Chân, cô định cúp máy liền nghe thấy điệu dạng cợt nhà của hắn. A, đừng cúp vội mà. Tiểu Chân, anh có việc nhờ em. Chả là anh bận đi công tác, không biết có thể để tiểu quỷ nhà anh tới nhà em được không? Tiểu quỷ nhà anh, là em gái anh cùng Tuấn Khải, Chí Hoành với Thiên Tỷ đều đi công tác, Vương Nguyên lại bận việc ở công ty âm nhạc nên không rảnh chăm nó. Cô nghĩ nghĩ một chút liền đồng ý, ok, cảm ơn em, để mai anh dắt nó qua nha. Từ Kiệt cúp máy, cô ngồi trên ghế sofa, chậm chạp mở từng kênh rồi chán ngán tắt đi. Khách chương.